Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 1 Độc Tiên Nhi, 1. Đêm thực yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được hai tiếng giả thú tru lên cùng thanh âm của gió thổi sát bụi cỏ. Trăng sáng được khảm trên sắc trời tím làm tôn thêm vẻ đẹp của ánh trăng tròn, dưới ánh trăng là một đầm nước u tĩnh, sương mù nhợt nhạt phả ra. Giữa tầng sương trắng, một bóng dáng uyển chuyển như ẩn như hiện. Tiểu thư, đã điều tra ra cạnh thủy đàm, một bóng dáng đang quỳ gối, cung kính cúi đầu, đối với bóng hình mỹ nhân trong sắc nước mà biểu hiện sự tôn kính. Được, nói, thanh âm của nàng trong trẻo tựa dòng nước lặng, khi hòa cùng với sự tĩnh mịch của buổi đêm lại càng êm tai. 5 năm trước, tiểu thư cùng Mộ Dung Tâm Liên tiến cung vào thăm một người, người ấy lúc trước là quý nhân Mộ Dung Tuyết Liên. Tiểu thư đem Dạ Minh Châu của Hoàng thượng ban cho quý nhân mà hồi phủ, bị Mộ Dung Tâm Liên phát hiện, nàng ta bèn kể lại cho thừa tướng Mộ Dung Thái. Thừa tướng theo gia pháp đã trừng phạt tiểu thư rồi đưa tiểu thư đến Tĩnh Tâm Am. Nữ tử nghe đến đó, cười khẽ một tiếng. Thì ra là nguyên nhân này. Khó trách khi nàng tỉnh lại thấy mình ngồi ngây ngốc trong am của một vị ni cô nào đó, bên cạnh không có một bóng người. Nghe được tiếng nữ tử cười, hắc y nhân dừng lại. Trước kia nàng chưa hề cho người đi điều tra Mộ Dung Tâm Liên nên hắn nảy sinh chút nghi hoặc. Nhưng tra ra được nguyên nhân là chuyện cần thiết, hắn cũng hiểu được ý tứ ấy. Vốn nghĩ đến thân thế của mình đáng thương, lại không ngờ rằng thân thế của tiểu thư còn đáng thương hơn, bị thân sinh đánh cho đến chết khiếp rồi bị bỏ mặc tại am ni cô hoang vắng mà tự sinh tự diệt. Xem ra là con cái nhà quyền quý chưa chắc đã có một cuộc sống hạnh phúc. Tự hồ như đã nhận ra những suy nghĩ của hắc y nhân, nữ tử chậm rãi cười, được rồi, ta không sao đâu, ngươi cứ tiếp tục nói. Theo như thuộc hạ điều tra, thực ra viên Dạ Minh Châu đó là do Mộ Dung Tâm Liên cầm, lại thêm nha hoàng Phỉ Thúy vốn hầu hạ cạnh tiểu thư lén giấu viên Minh Châu ở trong phòng tiểu thư nhằm cố ý vu oan cho tiểu thư. Nay, Phỉ Thúy trở thành đại nha hoàng tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên. Ha, hóa ra là như vậy. Phỉ Thúy, Mộ Dung Tâm Liên. Giữa đêm tối, nữ tử thờ ơ lấy một vật mân mê trong lòng bàn tay. Đó là một mảnh ngọc hình linh xà trắng sáng nổi bật trên nền tóc đen mượt mà, được khảm vô cùng tinh xảo. Ngạn, hơ, cái khúc tóc đen ấy, theo tôi nghĩ là bạn nữ để ngọc bội trắng được đặt trong lòng bàn tay gần mái tóc, còn tóc óc bạn nữ thì dài nên nó nổi trên mái tóc đen đó. Tiểu thư, người muốn như thế nào, hắc y nhân thủ thế. Chủ tớ tâm địa như vậy thật tầm thường. Dùng thủ đoạn thấp hèn để hãm hại tiểu thư, cần sớm giết các nàng. Trong mắt hắc y nhân hiện lên một tia hung ác. Chỉ cần tiểu thư đồng ý, hắn lập tức đến phủ thừa tướng giết hai ả tiện nhân kia. Sự trung thành của hắn nàng hiểu rõ, nhưng chính nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc quyết định mạng sống của đối phương, dù sao nàng không phải là tiểu thư, chủ tử của hắn. Nhị tiểu thư Mộ Dung gia thực sự chỉ e là đã chết kể từ lúc nhận 20 côn gia pháp trên thân thể. Nàng chỉ là hồn phách trú ngụ nhờ thân thể vị tiểu thư này, chỉ cần không chọc đến nàng, nàng sẽ không đáp trả. Ta không phải là nữ nhi do đại phu nhân sinh ra hay sao, vì sao Mộ Dung Tâm Liên lại có ý thù địch với ta như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Thái và đại phu nhân Lý Thu Thủy đều hồ đồ? Thưa, đúng như vậy, nhưng thửa nhỏ thể chất của người vốn yếu đuối, không thích hợp luyện võ nên. Hắc y nhân chưa nói hết ẩn ý, trong lòng hắn chất chứa buồn bực. Ma Tôn Đại Nhân thường khen nàng thiên túng kỳ tài, người khác cũng nói nàng là bách niên nan đắc, không hiểu sao trong mắt người nhà của nàng lại xem nàng như phế vật. Ngạn, thiên túng kỳ tài, trời trao nhân tài, hơ ta nghĩ vậy. Có nhất thiết phải là thành ngữ đâu, bách niên nan đắc, trăm năm mới có. Vì vậy ta chỉ là vật trang trí vô dụng, phụ thân không xót mẫu thân không thương, cho dù họ biết là ta bị người hãm hại, thấy chết cũng không cứu. Ý của ngươi là như vậy. Nàng lặn xuống làn nước, rồi bơi đến bờ hồ, khẽ cười với hắc y nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất. Nghe xong lời của nàng, hắc y nhân run lên, vội vàng cúi đầu, tiểu thư, thuộc hạ không có ý thất lễ. Ha ha ha. Đứng lên đi, ta không làm khó ngươi đâu. Chẳng qua chỉ là đùa vui một chút thôi. Nghe thấy tiếng cười tựa như chuông bạc của nàng, lại thấy nàng không tức giận, hắc y nhân khẽ thở nhẹ. Ai cũng biết tiểu thư cực kỳ giống Ma Tôn Đại Nhân, năng lực phi phàm lại thêm tính khí hỉ nộ vô thường, cho nên Ma Tôn rất quý trọng nàng, không những xem nàng như con gái mà còn đem ma vực trao cho nàng cai quản. Trên thế gian này,